Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Lắc Lư. Coi như Lâm Sung ở một kiền huynh đệ giật dây dưới. Lại bắt đầu lại từ đầu truy cầu nhà mình nương từ thời điểm. Lương Sơn hậu cần tổng quản, xài đại quan nhân lại rời đi Lương Sơn bến nước. Công Tôn đạo trưởng, Mỗ gia muốn học thi pháp chi thuật. Không biết, đạo trưởng phải chăng có thể chỉ điểm một hai. Mới vừa tư tế châu nổi danh đạo quán ra. Xài đại quan nhân rất là trực. Tiếp hỏi, bên người, cũng chỉ có Lương Sơn duy nhất thi pháp nhân viên. Nhập Vân, Long Công Tôn Thắng, lần này xuất hành. Hắn đánh lấy cờ hiệu là, thị sát xung quanh Lương Sơn. Danh thương hoàn cảnh, theo Lương Sơn hậu danh các loại tác phường hiệu xuất sản xuất đạt tới. Trình độ nhất định, các loại thương phẩm trừ có thể thỏa mãn trên dưới. Lương Sơn cần thiết, còn có không ít số dư còn lại có thể đưa đến bên. Ngoài bán ra, xem như thuộc về bộ hậu cần đang lúc thu nhập. Đại Tống thương nghiệp kinh tế tương đương phát đạt. Xung quanh Lương Sơn Châu huyện được cho giàu có. Vừa vặn có thể thông qua bình thường. Hoạt động thương nghiệp, bàn sống Lương Sơn trong tay nắm giữ bộ phận. Thương phẩm tài nguyên. Đổi lấy Lương Sơn cần lương thảo vật tư là lợi ích tối đại hóa. Ở bến nước xung quanh thành trấn thiết lập cửa hàng rất có tất yếu. Không vẻn vẹn là có thể bàn sống Lương Sơn sản xuất thương phẩm, đồng thời cũng là một cái thu thập tình báo nơi tốt. Lương Sơn thế lớn, cũng là không cần lo lắng địa phương hào cường quấy nhiễu hoặc là muốn cưỡng ép chiếm đoạt loại hình sự tình. Vẻn vẹn những này cửa hàng mỗi tháng cho bộ hậu cần mang tới lợi nhuận. Liền có hơn vạn sâu chi cự. Đây là bởi vì hậu cần doanh tráng đinh số lượng không đủ. Rất nhiều đến tiền thủ đoạn không có triệt để trải rộng ra nguyên nhân. Không phải lúc này Lương Sơn hậu doanh tuyệt đối giàu đến chảy mỡ. Có bó lớn tiền tài mới có thể thuê đông đảo công tượng. Đem hậu doanh kiến thiết đến hoa đoàn cầm tú. Gọi trước danh một đám cái gọi là hảo. Hán đỏ mắt vạn phần. Kiến thiết dùng tiền bạc. Đều là hậu doanh công xưởng dư thừa vật tư đổi. Lấy. Cùng sơn trại thu được không có quan hệ gì. Những này đều có khoản. Nhưng cha. Đối mặt Tống Giang hỏi thăm. Xài đại quan nhân trả lời lẽ thẳng khí hùng. Tống Giang cũng không có cách. Cũng không thể bởi vì hậu doanh huynh. Đệ làm được quá tốt. Liền đi khiển trách liền đi đoạt a. Lại nói, đối mặt bền chắc như thép hậu doanh, chính là Tống Giang đều không có cách, theo thực lực Lương Sơn bành trướng, xài đại quan nhân kinh ngạc phát, hiện tự thân thu hoạch đến khí vận, cũng là hơn một ngày qua một ngày, bàn tay vàng phúc vận bảo tháp tầng thứ hai đã lấp đầy. Thậm chí tầng thứ ba cũng bắt đầu xuất hiện khí vận tràn ngập cảnh tượng. Không chỉ có khí vận cấp tốc kéo lên, lực lượng thần hồn cũng đi theo có không nhỏ tốc độ tăng. Vừa mới bắt đầu xuất hiện ở thủy hử thế giới lúc, hắn có thể như ẩn như hiện cảm ứng được trong không khí một ít 10 phần sinh động nhân tố, xem chừng chính là thiên địa linh khí. Đợi đến thực lực Lương Sơn cấp tốc tăng lên, gần nhất hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến thiên địa linh khí tồn tại. Hắn đã từng nếm thử đem thiên địa linh khí, thông qua lực lượng thần hồn, dẫn đạo nhập thể, muốn chuyển hóa thành tinh thuần chân khí. Nói thế nào, nếu là có thể tu luyện chân khí lời nói, hắn muốn ở thủy hử, thế giới hảo hảo nhấm nháp một lần trở thành tiên thiên đại cao thủ tư vị. Không chừng, chờ trở lại chủ thế giới về sau, còn có tu luyện cao phẩm, cấp nội công tâm pháp khả năng. Sớm làm nếm thử cũng không tệ. Đáng tiếc, nguyên bản ở hắn trong cảm ứng tương đương sinh động thiên địa linh khí bị dẫn đạo nhập thể sau nháy mắt trở nên âm u đầy tử khí, căn bản là không cách nào chuyển hóa thành chân khí. Thử qua nhiều lần đều sau khi thất bại. Xài đại quan nhân không thể không bất đắc dĩ từ bỏ, đồng thời cũng phải ra kết luận thủy hử thế giới không cách nào tu luyện chân khí, chẳng biết tại sao, chính là lấy ăn vật năng lượng chuyển hóa nội lực, đều không thể sinh ra, kia không có gì để nói nhiều. dựa theo trước kia kế hoạch học pháp thuật. Chứ sao? Lại nói, Sài Đại Quan Nhân lúc này chính là Lương Sơn Tam Đại Cự Đầu một trong, lực ảnh hưởng cùng thực lực vững vàng vượt qua không ống chiều. Cái, chiếm giữ Lương Sơn thứ hai, hắn chỉ trông coi hậu doanh một mẫu ba phần đất, cơ bản không can, thiệp trước doanh phá sự, địa vị có chút siêu nhiên, nắm giữ thuế ruộng, quân giới ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lại nói, theo Thanh Châu hảo hán gia nhập Lương Sơn, Tống Giang Thanh, thế càng phát ra hùng tráng. Kể từ đó, trước đó đi theo chiều cái cùng nhau lên núi hảo hán, liền có dấu hiệu bị biên giới hóa, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Trong nguyên tác, chiều cái hậu chi hậu giác phát hiện, lúc này mới có tầng đầu thị mũi tên kia. Cẩn thận tính toán, chiều cái thật không có một cái tâm phúc huynh đệ. Cái này Lương Sơn đại thủ lĩnh nên được còn không có trước đó đô bảo. Chính tự tại, chờ chiều cái xong đời. Ba Nguyễn, Lưu Đường, Công Tôn Thắng còn có Bạch Thắng triệt để bị biên giới hóa. Dưới mắt tình huống khác biệt, Sài Đại Quan Nhân sớm liền đem sống Diêm La Nguyễn Tiểu Thất điều nhập hậu doanh, trở thành chuyên nghiệp, đánh cá đầu lĩnh một trong. Còn lại hai vị Nguyễn Thị đầu lĩnh, tự nhiên mà, vậy hướng về sau doanh dựa sát vào. Về phần Lưu Đường, thuộc về Tống Giang tương đối thưởng thức tên lỗ mãng loại hình, mặc kệ về sau như thế nào luôn có lĩnh quân ra trận cơ hội, ai bảo hắn võ nghệ không tệ lại nguyện ý liều mạng đâu. Bạch Thắng chính là cái chính cống lưu manh, nếu không phải sớm bên trên Lương Sơn, hơn nữa còn dựng vào chiều cái tuyến, thậm chí liền ngay cả trong Đông Kinh biện Lương Thành Trương Tam Lý Tư cũng không bằng. Ngược lại là Công Tôn Thắng mười phần láo cá, sớm phát giác chiều cái bị giá không, lập tức tìm cơ hội thoát thân. Dưới mắt một lần nữa trở về Lương Sơn danh sách, lại là Thành Lương Sơn tiểu trong suốt, chuyên trách dự báo thời tiết cái chủng loại kia. Nhưng trên dưới Lương Sơn ai dám khinh thường, phàm là gặp được đấu pháp tình tiết, trên dưới Lương Sơn cũng chỉ có Công Tôn Thắng có thể dựa vào. Sài Đại Quan Nhân coi trọng, tự nhiên là Công Tôn Thắng pháp thuật thần thông. Người này rõ ràng có sư thừa có thủ đoạn, cũng không biết có phải là bởi vì muốn mượn dùng Lương Sơn hừng hực bốc lên khí vận. Tóm lại bình thường giả bộ nhỏ trong suốt, không tận lực chú ý đều sẽ đem nó xem nhẹ. Mặc dù trong lòng khá là vội vàng, Sài Đại Quan Nhân nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên là thông qua một chút việc nhỏ rút ngắn quan hệ. Dù sao lấy hướng cho tới bây giờ cũng không đánh qua quan hệ thân thiết với người, quen sơ đạo lý hắn vẫn hiểu. Rất hiển nhiên, Công Tôn Thắng đối với hắn hảo ý rất là hưởng thụ, thoáng biểu hiện một tia thân cận chi ý. Sài Đại Quan Nhân thuận cán trèo lên trên, chờ chuyện của Lương Sơn hậu danh vụ đi đến quỹ đạo, liền thừa cơ mời Công Tôn Thắng cùng nhau ở Lương Sơn bến nước phụ cận thành trấn tuần sát. Đi ngang qua đạo quán thời điểm, một cái không lọt vào đi dâng hương, ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Cho nên, rời đi Tế Châu nơi nào đó nổi danh đạo quán về sau, Sài Đại Quan Nhân nói thẳng, không biết đạo trưởng có thể truyền nào đó pháp thuật. Công Tôn Thắng cũng không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Một bên, hướng ngoài thành đi đến, một bên mỉm cười hỏi lại, Đại Quan Nhân làm sao lại bực này ý nghĩ? Pháp thuật thần thông không phải là cái gì người đều có thể học được, cần phải có cực mạnh thiên phú. Điểm này, hắn coi như không nói, tin tưởng lấy Sài Đại Quan Nhân kiến thức hẳn là biết được. Lại nói, Sài Đại Quan Nhân đối với đạo môn điển tịch quen thuộc còn có lý giải trình độ, đều gọi Công Tôn Thắng rất là kinh ngạc. Vẻn vẹn đạo môn lý luận tri thức trình độ, hắn đều không nhất định so ra mà vượt Sài Đại Quan Nhân. Sài Đại Quan Nhân mỉm cười, cũng không có vội vã giải thích cái gì, mà là chờ hai người ra khỏi thành, đến nơi nào đó vắng vẻ địa vực về sau, lúc này mới đột nhiên buông ra bộ phận lực lượng thần hồn, cuốn lên đỉnh đầu một trượng khu vực thiên địa linh khí. Thanh phong từ trước đến nay thổi tới trên mặt nói không nên lời sảng khoái, giống như lấy từng tia điềm hương. Pháp lực, đại quan nhân lại có pháp lực. Công Tôn Thắng cả kinh trợn mắt hốc mồm, nhất thời cũng không biết nói. Cái gì là tốt, khụ khụ, cũng chính là lực lượng thần hồn đi. Xài đại quan nhân lạnh nhạt nói, Củi thị vẫn còn có chút nội tình. Nào đó, từ nhỏ có tu luyện đạo môn quan tưởng thuật, lực lượng thần hồn mạnh hơn thường nhân. Công Tôn Thắng giật mình, nói thẳng, đại quan nhân có này cơ sở, ngược lại là có thể học tập pháp thuật thần thông, không biết đạo trưởng có thể truyền thụ. Xài đại quan nhân không có chút nào khách khí, nói thẳng, có điều kiện. Gì? Cái này, Công Tôn Thắng nhất thời có chút do dự, không biết trả lời như thế nào. Đại quan nhân muốn học tập pháp thuật thần thông, nào đó nhất định phải hướng sư phó bẩm báo, đây là phải có lý lẽ. Xài đại quan nhân cười nói, còn xin Công Tôn đạo trưởng giúp đỡ chút, về sau định không gọi đạo trưởng thất vọng. Công Tôn Thắng cỡ nào tồn tại, lập tức nghe ra xài đại quan nhân lời nói có thâm ý, trực tiếp nhìn lại, đạo trưởng chính là Liêu Quốc đạo môn ẩn sĩ, cố ý chạy tới tham gia đại tống cảnh nội một đám đạo phỉ. Xài đại quan nhân cười tủm tỉm nói, ở trong đó khá là cổ quái a. Đại quan nhân có chuyện mời nói thẳng. Công Tôn Thắng tâm thần nhảy một cái, một đôi ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời có thần, trầm giọng nói, không biết đại quan nhân lại có gì chỉ giáo. Củi thị mặc dù suy sụp, thậm chí bị đại tống quan gia giám thị ở lại, nhưng vẫn là có một chút nội tình. Xài đại quan nhân cười đến sâu xa khó hiểu, thản nhiên nói, thực lực, Lương Sơn bành trướng tấn mãnh, Mỗ gia thông qua bí pháp thậm chí cảm nhận được tự thân khí vận tấn mãnh tăng lên. Đại quan nhân còn hiểu vọng khí chi thuật. Công Tôn Thắng chấn kinh, chính là hắn khổ tu nhiều năm như vậy, đều không thể sờ đến vọng khí chi thuật cánh cửa. Ánh mắt nhìn về phía Xài đại quan nhân tất cả đều là cổ quái. Hiểu sơ một hai, Xài đại quan nhân tiếp tục lắc lư nói, thời kỳ này, Lương Sơn tựa hồ chính là một chỗ khí vận hội tụ chi địa, chính là Mỗ gia cũng cuốn vào trong đó. Nói đến đây, khẽ cười nói, Khả Quan Sơn trại một đám đầu lĩnh, ít có sạch, sẽ tồn tại, cái này không khỏi để nào đó nghĩ đến Củi thị tiền bối ghi lại một cọc chuyện cũ, tựa như là Nhân Tông niên đại phát sinh ở chuyện của Long Hổ Sơn. Công Tôn Thắng sắc mặt rốt cục thay đổi, trầm ngâm một lát đột nhiên chắp tay nói, đại quan nhân không hổ thiên hoàng quý tộc, quả nhiên gia tộc nội tình thâm hậu. Ha ha, bất quá tiền bối di trạch, đạo trưởng quá khen. Xài đại quan nhân cười đến rất là thoải mái, thản nhiên nói, sở dĩ tự mình cùng đạo trưởng giao lưu, trừ muốn hướng đạo trưởng học tập pháp thuật thần thông bên ngoài, cũng là có một ít chuyện cùng đạo trưởng giao lưu. Trao đổi, giao lưu cái gì? Đạo trưởng có nhìn hay không tốt Lương Sơn tương lai? Công Tôn Thắng do dự một chút, lắc đầu nói, không coi trọng. Vì sao? Trên núi đầu lĩnh giang hồ thói xấu quá nặng, căn bản cũng không biết quy củ tầm quan trọng. Chính yếu nhất chính là hai vị đại đầu lĩnh không cùng, còn nữa không, nào đó cảm thấy chiêu an không phải chuyện gì tốt, triều đình cũng không phải dễ gạt như vậy. Đáng tiếc a, theo lên núi quan quân tướng lĩnh càng ngày càng nhiều, chiêu an sự tình sẽ thành chủ lưu. Đúng vậy a, đến lúc đó triều đình điều động sơn trại huynh đệ bốn phía bình định dập lửa, cũng không biết cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu huynh đệ. Xem chừng cái nhóm này khác biệt quân lược chỉ có một cỗ huyết dũng gia hòa, không có kết cục tốt. Đại quan nhân lời nói rất đúng, nào đó cũng cho là sẽ là như thế kết quả, cho nên Mỗ gia có một ý tưởng có thể để đạo trưởng tiếp tục an hưởng Lương Sơn khí vận, nhưng lại không có bao nhiêu phong hiểm. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.